Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Vương Nhị càng nghĩ càng là phẫn uất. Cái khốn kiếp, hiện tại cũng đã không ngay mặt bắt nạt đổi thành sau lưng bẫy người a. Tiểu gia ta rất sao xa cuối chân trời, bóng người đều không nhìn thấy, ngươi còn có thể hãm hại đến ta. Ngẫm lại không hiểu ra sao phía sau có thêm cái Bách Tông Liên Minh huyền thưởng lệnh. Này quả nhiên là người đang trong nhà ngồi. Họa từ trên trời đến, uống ngụm nước đều cảm thấy nhét răng a. Bách Tông Liên Minh, nghe một chút tên này số. Đây là chọc bao nhiêu thù, còn chuyên môn có một Bách Tông Liên Minh đến nhằm vào. Nghe được một chút tin tức hãy cùng cầu nghe thấy được mùi vị. Điên rồi như thế đuổi theo. Vương Nhị lạnh nhạt khuôn mặt từ từ hắc hóa, nhìn duy nhất đứng thẳng mà lên. Không ngừng cẩn thận nhìn kỹ lấy Vương Nhị sắc mặt đệ tử trong lòng nhảy vụt. Vội vã đột nhiên quỳ xuống. Kinh hoàng xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta không nghĩ đến a. Đều là bọn họ kéo ta tới. Đều là bọn họ kéo ta tới. Ta một mực khuyên bọn họ không muốn tham gia a. Chấm ngoặc kép, tâm tư đánh gãy. Vương Nhị liếc quá khứ, đầy mắt che lấp. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có các ngươi a. Lập tức âm thanh thăm thẳm nói. Nha, vậy ngươi đi đem bọn họ đều làm thịt. Ta hãy bỏ qua ngươi. Thế nào? A, người kia há hốc mồm. Tha mạng động tác cũng không từ hơi ngưng lại. Không biết làm sao nhìn quanh người một vòng không hề có chút sức chống đỡ đầy mặt dãy giụa đồng môn. Bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Toàn bộ hành trình không hề có một tiếng động. Một bên, hơn 10 vị cúi đầu không liên hệ mọi người cũng là âm thầm tặc lưỡi. Tò mò cẩn thận dùng dư quang quan tâm này bên kia. Đến là hiếu kỳ đệ tử kia sẽ làm sao? Chốc lát, vị kia đệ tử cắn răng. Đáy lòng hung ác làm ra quyết định. Kiên định ngẩng đầu lên há mồm. Quên đi, như vậy quá không có nhân đạo. Tiểu gia ta không đành lòng a. Vương Nhị đánh gãy. Như vậy đi. Chính là người không hoạn quả mà hoạn không đều. Vẫn là người người có phân đi. Dứt lời, hắn một bên giơ tay một bên trong lòng cảm thán. Cái tên này, cũng thật là đủ tàn nhẫn a. Vẫn đúng là liền làm ra quyết định như vậy. Người kia sững sờ, lập tức nhìn thấy không trung nâng tay lên. Đột nhiên hai con mắt đột xuất kinh hãi gần chết. Điên cuồng gào thét mà ra. Không, chấm ngoặc kép. Quanh dâng trào bàng bạc áp lực từ không trung hạ xuống. Trong nháy mắt không gian như sóng nước dập dờn. Cấp tốc rơi vào đám người bên trong. A a, từng tiếng thống khổ kêu rên vang vọng không dứt. Giống như gặp hình phạt tàn khốc tội nhân rên thống khổ. Làm người nghe ngóng rơi lệ. Một bên, hơn 10 người đột nhiên thân thể run lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rì rào phủi xuống. Trước mắt mười mấy đang đứng ở phong nhã hào hoa chi linh tu sĩ tứ chi bại liệt quỳ đỡ trên đất. Cuồn cuộn máu tươi như quần xả uốn lượn hướng ra phía ngoài bò sát. Không trung, Vương Nhị lắc lắc đầu. Nhưng là sớm thành thói quen loại tình cảnh này. Quen thuộc, là một loại sức mạnh đáng sợ. Tuyệt đối không nên trách ta a. Ta đây mới vừa đột phá một thân sức mạnh cũng còn không thích ứng. Hơn nữa đều nói người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Huống hồ là ở giới tu hành. Các ngươi còn chủ động định tìm ta phiền phức. Không có giết các ngươi cũng đã là ta khai ân. Nhìn một chút không cần phải nhiều lời nữa. Vương Nhị thân thể xoay một cái ánh mắt rời đi. Phía dưới vốn là lo lắng sợ sệt mọi người càng thêm trong lòng run sợ. Hai cỗ chiến người càng là không phải số ít. Bởi vì thần niệm bao phủ. Cường hãn vô cùng thần hồn từ lâu là đã nhận ra một mùi quen thuộc. Trong nháy mắt, Vương Nhị liền đem ánh mắt cố định hình ảnh ở trong đám người hai người. Hai người phân tán ở trong đám người cũng không đứng chung một chỗ. Quần áo bình thường, tướng mạo thành thật, vừa nhìn chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa quần chúng mặt. Nhưng Vương Nhị nhưng là thật sâu chú ý hai người này. Càng là đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Lẳng lặng nhìn phía dưới đám người không nói một lời. Uy thế vô hình bao phủ đoàn người. Dù cho cũng không có làm gì. Đã là không ít người trong lòng bắt đầu rồi tan vỡ dấu hiệu. Cả người run rẩy mắt hiện ra óng ánh. Phảng phất một cơn gió thổi qua liền muốn té ngã. Vô hình khí thế bao phủ bên trong. Đột nhiên một bóng người đi ra. Đầy mặt cung kính lo sợ tát mét mặt mày khom người. Cái kia, đại nhân, không biết ngài có gì chỉ giáo. Chúng ta không biết có gì mạo phạm. Kính xin đại nhân ngài nói rõ. Tại hạ thiêm vì là Minh Pháp Thành Minh Thành Chúa ngồi xuống chấp sự. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vương Nhị lần thứ hai đánh gãy. Được rồi, ta giáo thằng nhóc con. Các ngươi còn không ra sao? Tiểu gia ta đã khóa chặt các ngươi. Đi ra bóng người sững sờ nói không được. Phía sau cả đám một bên thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại dâng lên cảnh giác nghi hoặc. Hắn đang tìm người, ta giáo người, không phải nhằm vào ta là tốt rồi. Trong đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tà giáo a, tuy rằng không biết là cái gì tà giáo, nhưng nhân vật như vậy vạch ra tới tà giáo dùng ngón chân muốn cũng tuyệt đối không phải cái gì đồ chơi nhỏ, tuy là nhấc lên một ít sóng lớn, nhưng trong đám người nhưng là không chút nào bóng người đi ra. Mở miệng bóng người lặng lẽ hơi di chuyển bước chân, rời xa đoàn người, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhị hỏi. Xin thứ cho tại hạ mạo muội. Xin hỏi đại nhân, ngài nói không biết là gì tà giáo người. Kỳ thực hắn càng muốn nói. Đại nhân ngươi mau mau ra tay đi. Ngươi không phải đều khóa sao? Nhưng hắn không dám. Vương Nhị đối với câu hỏi làm như không thấy có tai như điếc. Cau mày nhìn đoàn người. Lần nữa mở miệng nói. Các ngươi sẽ không cũng là tới tìm ta chứ? Có điều cũng đúng có thể thông cảm được. Không tìm ta mới có quỷ. Lời tuy nói như thế, Vương Nhị nhưng là càng thêm buồn khổ giấu ở trong lòng. Khá lắm, không có chuyện thì thôi. Vừa ra chuyện chính là một đống lớn. Bách Tông Liên Minh, lai lịch bí ẩn tà giáo. Vương Đằng không biết tung tích muốn tìm không tìm được. Thánh Tổ khả năng để lại cái hố to. Cái gì Tây Vực Tây Nhung Tam Sinh Tà Phật. Không tính không biết tính toán giật mình. Hắn đều không biết trong lúc vô tình chính mình lại có nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấu vị tiền bối này không muốn phản ứng người. Phía dưới Minh Pháp Thành chấp sự nhất thời câm miệng không nói. Bước chân lại cẩn thận lặng lẽ hơi di chuyển. Còn không ra, Vương Nhị đầy mặt không thích. Sao, còn nhất định phải ta mời các ngươi đi ra à, hắn xem như là nhìn ra rồi. Này hai tên này là cảm giác mình phát hiện bọn họ không được à. Có nhỏ như vậy nhìn người à? Xem thường ai đó? Chớp mắt, hai con năm màu bàn tay lớn ầm ầm hiện lên không trung. Từng cơn sóng gợn tùy theo không trung dập dờn, nương theo lấy một tiếng nổ vang, như Như Lai thần trưởng hạ xuống, phân biệt hướng về hai nơi đánh ra mà đi. Trận dưới, này hai nơi bóng người trong lòng tối sầm lại, chỉ cảm thấy bầu trời mất đi sắc thái ánh sáng. Bàn tay lớn năm màu dường như đồ đao hạ xuống chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Chói mắt lóa mắt làm người sản sinh không được bất kỳ ý thức phản kháng. Quanh mặt đất rung chuyển. Trong tiếng nổ, bàn tay lớn năm màu đã là hạ xuống. Hạ xuống trong nháy mắt. Một nắm xương máu hiện lên lại thoáng qua biến mất. Phảng phất từ chưa xuất hiện. Đại địa khôi phục lại yên lặng. Bụi mù chậm rãi chìm. Hoàn hảo mọi người chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết. Sinh mệnh là như thế vẻ đẹp. Bầu trời là như thế xanh thẳm như tắm. Chưa bao giờ cảm giác còn sống thật là tốt. Không chung, ta ném, thật giống lại không cẩn thận dùng qua lực. Vương Nhị sắc mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng trong lòng không khỏi nho nhỏ không xác định. Bọn họ sẽ không chết chứ. Nên... không thể nào, liền nho nhỏ 3/10 lực lượng, tà giáo người hẳn là sẽ không như vậy món ăn chứ. 3/10, là đột phá 3 vị trí đầu thành lực lượng dùng sức cảm giác. Bây giờ 3/10, là đột phá trước gần như 6/10 cường độ. Vân Yên tận tán, Vương Nhị âm thầm cầu khẩn bên trong, từ từ lộ ra trong sương mù đích thực cho. Mấy người to lớn trưởng ấn sâu sắc xuyên vào dưới nền đất. Đúng là lại lớn lại thâm sâu. phảng phất thiên nhiên hình thành một bọn người hình bàn tay hồ nước nhỏ. Chỉ có điều vừa khô cạn mà thôi. Chính giữa, màu máu bùn nhão yêu diễm. Điểm điểm tinh chất trắng bạc là như thế dễ thấy. Bùn nhão phụ cận đột nhiên càng là màu đỏ tươi. Nhìn qua quỷ dị như thế tản ra không rõ. Đoàn người, không hề có một tiếng động hoảng sợ tràn ngập. Run lẩy bẩy run rẩy thanh. Giường ngà voi chấn động thanh trầm thấp mà ngột ngạt. Rất sợ mình cũng thành trong mắt mọi người này một bãi bùn nhão. Trong mắt hoảng sợ cùng chấn động làm sao cũng ẩn giấu không được. Ngơ ngác nhìn bàn tay kia ấn bên trong cảnh tượng. Nội tâm trước nay chưa có hoảng sợ. Thật hung, thật ác độc. Không biết người phía dưới nghĩ như thế nào. Vương Nhị cũng là ngẩn ngơ. Kinh ngạc nhìn này cảnh tượng. Lại nhìn tay của chính mình. Ta ích, lập tức khóe miệng co rúm lên. Vương Nhị khó có thể tin để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ là ta quá mạnh mẽ? Vẫn là ta vẫn như thế tàn bạo? Nên, không có chứ. Một lát, ho khan một cái. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía dưới một đám cương trực đám người. Nghiêm mặt nói. Tà giáo người. Người người phải trừ diệt. Đây chính là gia nhập tà giáo kết cục. Mong rằng các ngươi nhớ kỹ. Mọi người cuống quýt gật đầu. Trong lòng hạ quyết tâm. Đời này, đánh chết cũng không vào tà giáo. Vương Nhị gật gù. Cố nén trong lòng quái dị. Ừ, rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể thật sự làm được. Dứt lời, dáng người phóng lên trời khí thế 10 phần. Phảng phất thiên thần dáng thế xử lý nhân gian tội ác. Đại công cáo thành sau khi lưu lại tiêu sái bóng lưng rời đi. Phía dưới, mọi người yên lặng nhìn tấm lưng kia. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ mấy chục bóng người hóa thành chim muông hình. Bốn phương tám hướng bay cũng tựa như hóa thành đạo đạo huyễn ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.